Bu, ui hai anh chị này thần giao cách cảm gớm nhỉ. Ân, Lươm nói gì đó. Bu, dạ có gì đâu, xách dép chạy. Cách Trương.